Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 84, Streamer đại chiến Slider. 2. Góc chuyện audio.com. Cái gì, các vị chuẩn bị đi vào khai phá Battle Royale đấy hả? Đang bận rộn với công việc nhưng khi nghe thấy nội dung quy tắc có phần quen thuộc, Dương Khoa dừng tay ngay lập tức để nhìn về phía trang web livestream. Sau đó, trong lúc người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu những phần quà hấp dẫn dành cho các cá nhân thắng cuộc và những khán giả may mắn tham gia bình chọn trực tiếp trên kênh phát sóng thì hắn bắt đầu tua lại những gì bản thân vừa mới nghe thấy trong đầu. Chia đội săn đuổi nhau đến cuối cùng. Mẹ nó, lối chơi sinh tồn không thể sai được. Sau một hồi ngẫm lại, Dương Khoa chợt cảm thấy vô cùng bất an. Battle Royale là thể loại trò chơi mà toàn bộ người chơi sẽ tham gia vào chung một bản đồ rộng lớn, ở đó họ sẽ tử chiến. Đến cùng cho đến khi chỉ còn lại một phương sống sót. Một thể loại trò chơi điện tử vô cùng đặc sắc và đã từng thống trị suốt một khoảng thời gian dài tại địa cầu 1.0, với những cái tên đại diện nổi đình nổi đám thu hút hàng trăm triệu người chơi như Fortnite hay PlayerUnknown Battleground. Chỉ là ở đây, khái niệm Battle Royale còn chưa được khai sinh chứ đừng nói tới việc đưa nó vào trong trò chơi điện tử. Và với tiềm năng khủng bố của thể loại sinh tồn đầy kịch tính, một khi đã dấn thân vào con đường chế tác trò chơi, Dương Khoa chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tự mình xây dựng nên những siêu phẩm đỉnh cao đã kể phía trên. Mà thực tế thì, hắn đã sớm lên kế hoạch đưa Battle Royale trở thành một trong những trụ cột then chốt để xây dựng triều đại mang tên mình ở thế giới này ngay từ những ngày đầu tiên rồi. Vậy mà trong một phút mất cảnh giác, Dương Khoa đã để Smile ID phát hiện ra manh mối động trời này. Được rồi, thực ra nói là mất cảnh giác thì cũng hơi quá. Trong lúc thiết kế phiên bản cập nhật phòng chơi custom để chiều lòng các fan hâm mộ, hắn đã phát hiện ra Slider có lối chơi khá gần với Battle Royale. Điểm duy nhất khiến cho nó không được xếp vào thể loại này chỉ đơn giản là vì người chơi sở hữu tính năng hồi sinh vô hạn mà thôi. Cứ sảy chân là được ban cho cơ hội làm lại thì sao có thể gọi là sinh tồn. Bất qua tính năng đó là tính năng cốt lõi của trò chơi, người bình thường sẽ không có ai cân nhắc đem nó ra để đập phá chỉnh sửa cả. Cho nên Dương Khoa mới chắc mẩm rằng bí mật về một thể loại trò chơi có khả năng làm dung chuyển thế giới ảo sẽ chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Và nó sẽ nằm lặng yên trong bóng, tối chờ đến ngày hắn có đủ thực lực mang nó ra ngoài, để cho mị lực của nó lan tỏa khắp nhân gian. Người tính không bằng tác giả tính, Dương Khoa không nghĩ đến Smile ID thế mà lại đi một nước cờ hiểm, vì mục đích tổ chức sự kiện thu hút người chơi, công ty này không ngần ngại can thiệp vào dữ liệu hạch tâm để biến trò chơi thành ra thế này. Khiến cho bí mật của hắn có nguy cơ bị bại lộ. Xem ra không thể tiếp tục làm đối tác với các vị được nữa rồi. Càng suy nghĩ, Dương Khoa càng cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Từ xưa tới nay hắn vẫn luôn chủ trương ôn hòa trong chuyện hợp tác làm ăn, miễn là mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ đúng như kế hoạch thì bản thân có thể chấp nhận thiệt thòi một chút cũng được không sao. Lại nói, dĩ hòa vi quý, cũng là một trong những biện pháp phát triển đi lên phù hợp nhất với những kẻ ban đầu còn nhỏ yếu như hắn nữa. Nhưng điều này không đại biểu rằng Dương Khoa là một kẻ nhu nhược. Hắn có thể nhường nhịn, hắn có thể lui bước, nhưng tất cả đều phải có một giới hạn. Mà giới hạn ở đây chính là đại cục, là giấc mộng đi tới đỉnh cao nhân sinh của hắn. Một khi đụng đến những lợi ích quá to lớn, quá mức dụ hoặc tỉ như thể loại Battle Royale, dạng này Dương Khoa tuyệt đối sẽ không chấp tay nhường nó cho bất cứ ai. Dù có là người thân thiết nhất cũng không được, chứ đừng nói tới một đối tác làm ăn thuần túy như Smile ID. Đó là còn chưa kể thêm, nếu Smile ID cứ tiếp tục tự mình đề ra chủ trương như hiện tại thì Dương Khoa cũng cảm thấy khó mà tiếp tục tin cậy được nữa. Trò chơi có chuyện liên quan đến xảy ra mà tác giả của nó lại chẳng hay biết gì, đây là lần thứ mấy rồi? Vâng thưa các vị khán giả, vậy là đã đến giờ. Trên màn hình chúng ta có thể thấy 5 vị streamer khách mời tham gia sự kiện lần này đã góp mặt đông đủ. Những ai là fan hâm mộ của trò chơi thì chắc hẳn sẽ không hề xa lạ gì những gương mặt này, bởi vì họ đều là những cái tên vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng của chúng ta. Vào lúc Dương Khoa âm thầm làm ra quyết định thì sự kiện tranh tài cũng chuẩn bị được bắt đầu, thân ảnh của 5 vị streamer khách mời đột nhiên hiện ra bên phía lề phải màn hình. Lúc này cả 5 streamer cũng đang phát sóng tại kênh của mình trên TweeTV, hình ảnh của họ trên kênh livestream thi đấu chính là do bên phía Smile ID đem màn hình webcam của họ ghép vào. Từ trên xuống dưới, khán giả có thể thấy tuần tự 5 cái tên Grammary, Tisco, Kyrian, Huy Khô 113 và Hani. Về phần người chơi đăng ký tham dự, chúng ta vẫn còn thiếu một cá nhân. Vâng đây rồi, như vậy là toàn bộ người chơi của vòng thi đấu đầu tiên đã tập hợp đông đủ, chỉ vài giây nữa thôi sự kiện sẽ chính thức được diễn ra. Thôi được, trước mắt cứ xem xét thi đấu hôm nay đã rồi tính tiếp. Nhìn dữ liệu phiên bản cập nhật Twist, đang trên đà hoàn thiện, Dương Khoa ngao ngán đóng lại mã nguồn, sau chuyện vừa rồi hắn chả còn tâm trí nào để làm việc tiếp nữa. Hít sâu một hơi, Dương Khoa ngồi ngay ngắn lên rồi phóng to màn hình livestream cho tiện bề theo dõi. Cùng lúc này, kênh livestream của các streamer khách mời cũng tỏ ra vô cùng náo nhiệt, không chút nào thua kém kênh thi đấu chính thức của đơn vị tổ chức Smile ID. Tại kênh livestream của Thế, anh Thế ơi, em đặt hết niềm tin và tiền trong ví vào anh rồi đấy. Cố lên anh nhé, ôi kinh Thế cơ à, bạn cứ yên tâm đi, để mình giúp bạn kiếm về gấp đôi cho. Phỏng vấn nhanh đây, anh Thế có cảm giác như thế nào trước trận Thư Hùng sắp tới? Cảm giác cũng bình thường thôi, so với những lúc đùa nghịch cùng anh em không khác gì. Cơ mà hôm nay có gái thì anh có định nhường người ta không? Không nhường ai hết cả nhé bạn ơi. Đã chơi có giải thưởng là không được nhường hay nhịn gì cả. Ấy bắt đầu rồi này, các bạn khán giả thông cảm, bây giờ mình sẽ không đọc kênh chat nữa nhé, để tập trung vào. Ô mai chúa, người chơi đã bị bánh đậu xanh kết liễu. Vâng, thật không thể tin được, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu được vài giây và Grammary đã nhanh chóng bị hạ gục. Streamer lão luyện của chúng ta đã có một khởi đầu vô cùng bất lợi. Sau khi vinh dự trở thành nạn nhân đầu tiên, màn ảnh webcam của Thế trên kênh livestream chính ngay lập tức được làm nổi bật lên cùng. Với đó là sự xuất hiện của một chàng cười khoái trá trên kênh chat. Ôi trời, này thì lão luyện. Đúng một nốt nhạc luôn, cười lăn cười bỏ x3.14. Trông cái mặt thộn chưa kìa, đen quá, bắt đầu nhảy đúng vào cái chỗ đông người các bạn ơi. Chỉ thấy trong màn ảnh Thế gãi đầu gãi tai trông rất buồn cười rồi nhanh chóng bấm quay trở lại cuộc chơi. Tại kênh livestream của Huy Khô 113, không ổn rồi, bản đồ tranh tài lần này bé quá. Không thể sử dụng tuyệt kỹ được. Trên màn ảnh webcam, một chàng trai trông có vẻ là dân trí thức sau khi lượn một vòng bản đồ nhận xét một cách đầy toan tính. Khác với cả bốn streamer còn lại, ngay từ đầu anh chàng này đã chủ động tăng độ khó lên bằng cách sử dụng bàn phím để chơi thay vì con chuột như bình thường. Cái giá phải trả là độ nhạy bén khi điều khiển sâu sẽ bị giảm sút đáng. Kể, nhưng bù lại anh sẽ có sự chuẩn xác tuyệt đối trong từng vòng ôm cua. Vậy thì trước hết lọt vào top 10 rồi tính tiếp. Mất vài giây định ra chủ ý, Huy Khô 113 bắt đầu đi tìm những con sâu nhỏ hơn để cải thiện thứ hạng lẹt đẹt của mình do lãng phí vài phút đầu tiên đi dò bản đồ. Đây chính là phong cách chơi làm nên thương hiệu của anh, làm quen với địa hình trước khi đi săn. Chỉ thấy Huy Khô 113 đột nhiên giữ chặt phím bấm tăng tốc trên bàn phím mà không hề nhả ra, thế là con sâu của anh cứ thế lao đi vun vút như một chiếc xe không phanh trên bản đồ. Bất quá bởi vì ban nãy chỉ một mực đi dò đường cho nên con sâu của anh chưa ăn uống gì nhiều cho nên kích cỡ tiêu hao cũng không đáng kể. Thế rồi, bằng những thao tác nhá nhừ cực kỳ đỉnh cao, Huy Khô 113 nhanh chóng hạ gục liền một lúc bốn người chơi tự do trong khi vẫn đang giữ phím. Tăng tốc, tuy nhiên, ngay khi vừa mới tiêu diệt gọn những kẻ xấu số ở khu vực này thì anh chợt thấy một con sâu khác nhanh chóng lao tới để hớt tay trên. Đảo mắt ước lượng chiều dài của con sâu, anh quyết đoán quay sâu của mình đi vòng ra ngoài, bỏ lại đống xác sâu vừa tiêu diệt để dụ địch. Quả nhiên, con sâu kia không kiềm chế được lòng tham, nhanh chóng phóng thẳng đến giải mồi rời rạc. Chờ cho đối thủ ăn được một nửa số mồi, Huy Khô 113 mới quay lại giả vờ định ăn nốt chỗ thức ăn còn sót lại. Có lẽ vì cảm thấy tự tin với kích cỡ của mình, lại thêm kích cỡ của con sâu của Huy Khô 113 bé tẹo tèo teo nên con sâu này lập tức quay đầu với ý định làm đẹp thêm thành tích. Không may là con sâu này đã chọn nhầm đối thủ. Vài giây sau, tất cả những khán giả theo dõi livestream cuộc tranh tài được chứng kiến một điều cực kỳ khó tin. Khi mà Huy Khô 113 dùng cái đầu bé tẹo của mình ngoặt hướng vuông góc với thân hình, chuẩn xác đến từng mm chặn đầu tiêu diệt một con sâu to tướng đang định bao bọc mình vào trong. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với màn hình của Huy Khô 113. Ồ, anh đang chạy trốn, không phải là chạy trốn mà là quay trở lại đoạt mồi của một con sâu rất to. Đây có phải là một sự lựa chọn khôn ngoan không khi mà con sâu đối thủ với chiều dài to lớn có thể dễ dàng quay tròn? Ôi trời ơi! Tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này? Vâng, Huy Khô 113 của chúng ta chiến thắng đối thủ trong một tình huống đối đầu cực kỳ khó tin. Chỉ là 1mm thôi, 1mm ngăn cách giữa thiên đàng và địa ngục thưa các bạn. Thứ hạng của Huy Khô 113 tăng lên rất nhanh sau khi liều lĩnh tiêu diệt được đối thủ béo mập. Hiện tại anh đã vọt thẳng từ vị trí 93 lên tới 44, Huy Khô 113. Chắc chắn anh sẽ không thỏa mãn với thứ hạng này. Anh không thèm đếm xỉa đến tác dụng phụ của tăng tốc, anh vẫn lao đi như một cơn gió. Chúng ta hãy cùng theo dõi ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của anh. Đây rồi các bạn, trước mắt chúng ta là Huy Khô 113 và Hani. Liệu sẽ có một cuộc quyết đấu đỉnh cao hay không? Trên màn ảnh webcam, vẻ mặt của Huy Khô 113 đột nhiên biến đổi. Anh lập tức buông ra phím tăng tốc khi nhìn thấy một con sâu mang theo cái tên Hani. Trên đầu tiến lại gần, hai con sâu với kích cỡ tương đương nhau chợt giảm tốc độ, sau đó cả hai lượn lờ thành hai đường song song. Kênh chat của Huy Khô 113. Á đù, gái kia anh ơi lên thì chết em gái đi anh ơi. Anh ơi lên táp vào, ông gái đi anh ơi. Anh ơi lên xxx xem gái đi anh ơi. Anh ơi, đám khán giả, trùng dồn lên não bắt đầu spam nhảm khi thấy khách mời nữ tính duy nhất của ngày hôm nay. Xuất hiện trái ngược hẳn với Huy Khô 113. Khi thấy bóng hồng lên sàn, nét cười trên khuôn mặt anh từ lúc tiêu diệt con sâu ban nãy chợt biến mất, thay thế vào đó là một vẻ thận trọng xen lẫn kiêng kỵ. Thế rồi, không có bất kỳ tín hiệu gì, hai con sâu gần như cùng một lúc đồng loạt phóng về phía nhau. Tưởng chừng sẽ có một pha tông xe à nhầm, tông sâu cực kỳ thảm khốc, nhưng không, khi chỉ còn cách nhau không đến nửa cm, hai con sâu nhanh như lắc đầu đổi hướng bỏ sát sàn sạt nhau. Vãi, tí chết, ngoặt quả điêu thế, kênh chat trôi đi cực nhanh, trong khi đó ganh đua giữa hai người vẫn đang diễn ra cực kỳ quyết liệt. Đầu của hai con sâu lúc này đang gần như bằng nhau. Cách chương,